Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4051. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4051. Vị sư tỷ kia thấy thế, sắc mặt có vẻ rất khó coi. Hai người này còn không cầm cự nổi nửa phút, cô ta làm sao tìm được sơ hở của đối phương đây? Đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng, các vị cứ lên từng người như vậy thì phiền phức quá. Hay là tất cả cùng xông lên đi, cũng có thể tiết kiệm thời gian cho đôi bên. Anh vừa dứt lời, người của Tử Huyền Thiên liền nổi giận. Các đệ tử Thiên Cung ở xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Thật là ngông cuồng, tên Lâm Chính này tưởng mình là thiên hạ vô địch sao? Các cao thủ thực sự của Tử Huyền Thiên còn chưa ra mặt, anh ta hoành hoang cái gì chứ? Đúng vậy, các đệ tử Thiên Cung thầm hừ mũi, nói đầy khinh miệt. Người của Tử Huyền Thiên đều có tính khí nóng nảy. Lời nói của Lâm Chính khiến hảo cảm bọn họ dành cho Lâm Chính khi anh nương tay lúc trước liền mất sạch. Chỉ thấy đám người tách ra, một người đàn ông tóc bạc đẩy người trước mặt ra, sải bước đi tới. Để tôi, người đàn ông tóc bạc hừ mũi nói. Anh là ai? Lâm Chính thuận miệng hỏi. Vệ Tân Kiếm, người đàn ông sẵn giọng đáp. Anh ta vừa dứt lời, ồ, mọi người lập tức xôn xao. Cái gì? Vệ Tân Kiếm? Tân Kiếm Tử Huyền nổi tiếng như cồn trong truyền thuyết, chính là người này sao? Trời ơi, nghe nói đây là một trong 10 thiên tài kiếm thuật có thiên phú nhất của Tử Huyền Thiên. Không ngờ Vệ Tân Kiếm cũng đến. Lâm Chính đã chọc giận tên yêu nghiệt này rồi, để xem Vệ Tân Kiếm xử lý anh ta thế nào. Những lời bàn tán xung quanh lại càng sôi nổi hơn. Vệ sư huynh, anh làm gì vậy? Để em so chiêu với người này cho. Vị sư tỷ kia vội lên tiếng. Nhưng Vệ Tân Kiếm lại lắc đầu. Sư muội, em chắc chắn không phải là đối thủ của người này, để anh đánh cho. Hôm nay, Tử Huyền Thiên phải đứng trên đầu Thiên Cung Trường Sinh, nên không thể để người này thắng nữa. Dứt lời, Vệ Tân Kiếm liền sải bước lên sàn đấu. Anh tên là Lâm Chính đúng không? Anh ta lớn tiếng hỏi. Phải, tôi ra 5 chiêu. Vệ Tân Kiếm giơ tay lên, xòe 5 ngón tay ra. 5 chiêu, nghĩa là sao? Lâm Chính kỳ quái hỏi. Trong vòng 5 chiêu, tôi chắc chắn sẽ đánh bại anh. Vệ Tân Kiếm lạnh lùng đáp. Cách chương.